Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, dài dòng chờ đợi sau, kết quả mới rốt cuộc công bố, ở vòng thứ nhất khảo hạch. Duyên trả lời hoàn toàn chính xác, Hành Ngọc hơi có sai lầm, chỉ ở sau hắn, đợt thứ hai khảo hạch, hai người đều thuận lợi phá giải rớt 6 cái trận pháp. Bất quá Hành Ngọc tốc độ muốn mau thượng một chút, vòng thứ ba khảo hạch. Hành Ngọc bày ra chính là công phòng nhất thể kiếm trận. Duyên bày ra chính là một đạo thổ thuật pháp phòng ngự trận. Đơn thuần từ trận pháp cấp bậc tới nói chẳng phân biệt cao thấp. Nhưng công phòng nhất thể trận pháp ở tính năng thượng rõ ràng trội hơn chỉ một phòng ngự trận. Pháp giống loại này tỉ thí, rất khó phân ra chân chính cao thấp, trọng tài cân nhắc một lát. Lại cùng kiếm tông bên kia câu thông một lát sau, cấp Hành Ngọc cùng Duyên tích lũy đồng dạng tích phân, làm bọn hắn cùng đứng hàng đệ nhất chuyển trong tay hồn bài. Hành Ngọc đúng rồi ngộ nói, chúng ta trở về đi, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, tinh quang vẩy đầy toàn bộ. Tử kiếm đài chung quanh bố trí có rất nhiều dạ quang thạch. Trong bóng tối, dạ quang thạch tản ra oành oành ấm quang. Cùng tinh quang cùng chiếu sáng lên phía trước con đường, Hành Ngọc ngửa đầu nhìn những cái đó đây. Sao, nhìn chằm chằm một hồi lâu, nàng nổi lên vài phần hứng thú nói chuyện, cao hứng chỉ vào chúng nó. Ngươi cảm thấy ở này đó đây sao ở ngoài là cái gì? Liễu Ngộ rất ít nhìn đến nàng như vậy hoạt bát, hắn theo nàng lên tiếng. Là cái gì? Ta đoán là hàng tỷ thời không nước lũ, Hành Ngọc cười. Chính như Thương Lan đại lục diện tích rộng lớn vô ngần. Nhưng ở nó phía trên còn có tiên giới phía trên, tiên giới ở ngoài khẳng định còn có mặt khác thời không, Liễu Ngộ cũng ngửa đầu. Nhìn chăm chú vào mênh mang bóng đêm, có lẽ có người vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm chúng ta thân. Ở thế giới này, để ngừa nó không thể chính xác vận hành, Hành Ngọc giơ tay đừng tóc. Bọn họ đứng ở thời không một chỗ khác. Giám thị vô số thời không vận hành, coi chính mình vì quản lý giả trong tay nắm giữ nhiều như vậy quyền lực. Liền dễ dàng tự cho mình rất cao, chậm rãi, không đem mạng người để vào mắt, loại này áp đảo hàng tỷ người phía trên quyền lực quá mức mê người. Vì nắm giữ càng nhiều lời nói quyền, bên trong đấu tranh bắt đầu trở nên kịch liệt mà rung chuyển, Hành Ngọc thanh âm chậm rãi trầm. Thấp xuống dưới, nàng kỳ thật đã rất ít hồi tưởng quá trước kia, nhưng có thể là bởi vì hôm nay thân thể không thoải mái, tâm thần lơi lỏng dưới, liền có vẻ đa sầu đa cảm chút. Thật lâu trước kia, nàng phụ trách nghiên cứu phát minh hệ thống, càng là giao cho hệ thống xuyên qua thời không công năng, vì cấp hệ thống thu thập năng lượng, cũng vì tham gia thời không giữ gìn thời không ổn định. Cục quản lý thời không chọn lựa ra một đám ưu tú nhân tài trở thành thời không nhiệm vụ giả khi bọn hắn không hề là người đứng xem, bắt đầu có cơ hội tiến vào các đại thời không sau. Cục quản lý thời không cái này cơ cấu càng ngày càng cường, sai lầm nếu là ở nàng trong tay bắt đầu. Nên từ nàng một tay chung kết, nàng cực lực thúc đẩy cục quản lý thời không cải cách. Diệt trừ hết thảy trầm kha. Sửa đổi cục quản lý thời không cao tầng cách cục, cũng bởi vậy chán ghét quyền thế chi tranh, Hành Ngọc đề tài nhảy lên đến phi thường mau. Nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía Liễu Ngộ, lần đầu tiên gặp mặt khi, ta nói ngươi không hiểu chúng sinh vì sao mà khổ, kỳ thật có đôi khi ta cũng không quá minh bạch, ta ở chỗ cao đãi lâu lắm, chẳng qua là lấy ôn hòa làm ngụy trang. Trên thực tế đối người đối sự đều lãnh đạm vô cùng, nàng tự giễu cười. Rất nhiều thời điểm, ta ôn hòa là đến từ chính cường giả đối kẻ yếu thương xót chi tâm, Liễu Ngộ nhìn về phía nàng. Trong mắt ảnh ngược có đầy trời tinh quang, cũng có hắn thân ảnh, hắn có chút không thể lý giải nàng trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng hắn rất rõ ràng một chút, nàng có lẽ cũng không cần hắn cho cái gì đáp lại. Chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết thôi. Vì thế hắn trầm mặc, cũng nghiêm túc nghe, Hành Ngọc xoay người, ngửa đầu nhìn Liễu Ngộ, nàng nâng lên tay, xoa xoa hắn má sườn, là từ ngươi trên người, Ta tài học biết chân chính ôn nhu, đứng ở cửa nhìn theo Liễu Ngộ rời đi. Chờ hắn thân ảnh biến mất ở tầm mắt cuối. Hành Ngọc đi vào chính mình trong phòng, nàng đã một ngày không dính quá thủy. Phùng chén trà uống lên vài nước miếng, mới cảm giác thoải mái không ít, buông chén trà khi. Hành Ngọc nhìn thấy kia bị nàng ném ở trên mặt bàn vong yêu thảo loại. Ngón trỏ ngón cái dùng một chút lực liền đem vong yêu thảo loại xách lên. Ở không trung tung lên tung xuống, vứt mấy cái qua lại. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái sạch sẽ chậu hoa theo sau. Hành Ngọc lại lấy ra một tiểu túi vạn vật thổ. Loại này bùn đất thông thường dùng để gieo trồng quý hiếm linh dược. Trên tay nàng này một tiểu túi vẫn là từ nàng sư phụ nơi đó thuận lại đây, đem vạn vật thổ toàn bộ. Đảo tiến chậu hoa, Hành Ngọc trực tiếp đem vong yêu thảo loại chôn đi vào. Làm tốt này hết thảy sau, nàng đem chậu hoa ôm đến cửa sổ thượng, liền đặt ở quân tử lan bên cạnh, cứ như vậy đi, nàng vuốt ve chậu hoa ven không có mài. Rũa san bằng, sờ lên có chút đâm tay, thiêu thân có tình hướng sáng. Người cũng luôn là tham luyến quang minh, này vốn chính là nhân chi thường tình. Ta lại tham luyến một lát, sau đó liền bắt đầu hảo hảo chăm sóc người mọc rễ nảy mầm, nàng đối với vong yêu thảo loại nói, cũng như là ở khuyên bảo chính mình, lẳng lặng đứng thẳng thật lâu. Hành Ngọc thu hồi tay, cong lưng thổi tắt trên bàn ánh nến, bôi đen đi trở về mép giường, nàng tàn ra giường màn. Lúc này mới nằm xuống đi, nửa đêm, Hành Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng khi. Chỉ cảm thấy cả người rét run, lạnh đến hàm răng đang run rẩy, nàng giãy giụa một hồi lâu. Mới miễn cưỡng mở to mắt hoảng thần một lát, Hành Ngọc nhịn không được ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật đúng là không có quan cửa sổ, chậm gì gì bò xuống giường. Hành Ngọc đi đến bên cửa sổ, duỗi tay quan cửa sổ khi phát hiện bên ngoài lại hạ vũ. Kẹp toái vũ gió lạnh nghiêng thổi vào tới. Hành Ngọc run run, vội vàng đem cửa sổ quan hảo, một lần nữa nằm hồi trên giường, cả người đều vùi vào trong chăn. Sáng sớm, Liễu Ngộ rửa mặt chải đầu qua đi, nguyên bản muốn làm sớm khóa. Nhưng mới vừa khoanh chân ngồi xuống, lại vội vàng từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Lạc chủ ngày hôm qua thân thể không thoải mái, hắn đưa nàng về phòng khi đã nhìn không ra dị thường. Nhưng vẫn là đi xem nàng tương đối hảo, như vậy nghĩ. Liễu Ngộ cầm ô đạp mưa phùn ra cửa, non nửa khắc chung sau. Hắn đi vào Hành Ngọc nhà ở trước, Liễu Ngộ đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa. Chờ một lát, cũng không có người lại đây cho hắn mở cửa. Bên trong cũng không truyền ra cái gì bàn ghế kéo túm hoặc là đi đường thanh âm, gõ cửa lực độ tăng. Thêm một chút, nhưng như cũ không người trả lời, Liễu Ngộ hơi hơi nhíu mày, cách vách nhà gỗ nhắm chặt môn đột nhiên. Bị chủ nhân từ bên trong mở ra, vũ mị dò ra nửa người. Nhìn thấy đúng rồi Ngộ, nàng đôi lông mày khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển, rõ ràng không phải cố ý vì này. Giơ tay nhấc chân chi gian vẫn là mang theo vài phần từ trong xương cốt lộ ra tới mị ý. Phật tử tới thật sớm, lại nhìn về phía cửa, nàng như thế nào không có tới mở cửa. Liễu Ngộ nhìn về phía nàng, chắp tay trước ngực nói, xin hỏi mị chủ, nàng ra cửa quá sao? Vũ mị nghĩ nghĩ, lắc đầu, hẳn là không có đi, ta một đêm không ngủ, nếu nàng sáng nay thật sự ra cửa, ta sẽ có cảm giác nói tới đây. Nàng nhịn không được ngáp một cái, bỡn cợt nói. Chẳng lẽ là ngủ đến quá trầm, không bằng Phật tử trực tiếp đẩy cửa đi vào tìm nàng đi. Phật môn thường nói phấn hồng bộ xương khô, liền tính Phật tử thật sự nhìn đến chút cái gì không nên xem hình ảnh. Ta tưởng hẳn là cũng là không ngại, vũ mị thay đổi cái tư thế. Lưng dựa vào khung cửa, ý cười doanh doanh chờ coi náo nhiệt. Liễu Ngộ biết nàng cùng Hành Ngọc quan hệ không tồi. Cũng không thèm để ý nàng này trêu chọc thái độ, hắn rũ mắt trầm ngâm một lát. Chắp tay trước ngực nói một câu A-di-đà Phật. Mạo phạm, duỗi tay đẩy đẩy cửa gỗ kỳ thật cũng không có khóa lại, ở tu chân giới. Kết giới so khóa hữu dụng nhiều, Hành Ngọc nhà ở đã bị một đạo vô hình kết giới hoàn toàn bao phủ trụ, Liễu Ngộ tay chạm vào cửa gỗ. Khi, rõ ràng cảm giác được một cổ đình trệ chi ý, nhưng không biết có phải hay không kết giới cảm giác được Liễu Ngộ hơi thở. Kia cổ đình trệ chi ý vừa mới xuất hiện, không chờ Liễu Ngộ làm chút cái gì, liền hoàn toàn biến mất không thấy, môn theo tiếng mà khai, Liễu Ngộ đứng ở cửa. Chỉ dùng dư quang đánh giá giường phương hướng, màu lam nhạt giường màn rơi rụng xuống dưới. Chăn tản ra, trên giường loáng thoáng nằm nhân ảnh, nàng quả nhiên không ra cửa, Liễu Ngộ biết. Lấy Hành Ngọc tính cách, nếu nghe được tiếng đập cửa tuyệt đối sẽ qua tới mở cửa. Nàng chậm chạp bất động, chỉ có thể là đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính, Liễu Ngộ không tự giác ninh khởi mi tới. Không hề chần chờ, bước nhanh đi vào trong phòng, thuận tay mang lên cửa gỗ, bên cạnh nhà ở Vũ Mị đột nhiên đứng dậy. Lăng nói, sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi, nghĩ nghĩ. Vũ Mị lắc đầu, tính, có Phật tử ở, hắn sẽ không thật sự làm lạc chủ xảy ra chuyện. Nàng vẫn là đừng đi vào quấy rầy, trong phòng, Liễu Ngộ đi vào mép giường. Nhấc lên giường màn, nhìn đến Hành Ngọc mặt chiều giường nằm nghiêng, hắn chỉ có thể thấy rõ nàng nửa bên mặt. Nhưng như cụ có thể nhìn ra trên mặt nàng huyết sắc toàn vô. Giữa mày nhíu chặt, còn mơ hồ lượn lờ có nhàn nhạt một tầng hắc khí. Tựa hồ là lâm vào cái gì ác mộng, rõ ràng hắn động tĩnh không nhẹ, nàng vẫn là không có mở to mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Liễu Ngộ đầu quả tim đột nhiên chịu đau hạ. Kia cổ thất thố đau đớn từ đầu quả tim một đường lan tràn đến đầu ngón tay. Hắn cong lưng, nhẹ nhàng hô thanh, lạc chủ, Hành Ngọc nhắm chặt lông mi run rẩy. Tựa hồ là muốn mở to mắt, nàng loáng thoáng ngửi được một cổ mùi hương. Này cổ mùi hương cực hảo mà bình phục nàng trong lòng sao động cùng thống khổ. Cơ hồ là theo bản năng mà, Hành Ngọc duỗi tay, muốn bắt lấy chút cái gì, Liễu Ngộ nắm lấy nàng loạn hoàng tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng giữa. Mày gian kia cổ hắc khí, chậm rãi, sắc mặt trầm hạ tới. Hắn cùng tà ma chi khí giao tiếp như vậy nhiều năm. Không có khả năng nhận không ra này cổ hắc khí là cái gì, nhìn Hành Ngọc muốn chiều hắn dựa lại đây. Liễu Ngộ hoàn hồn, ngồi vào mép giường duyên, một khác chỉ không tay phủ lên Hành Ngọc cái trán, giúp nàng khải rớt những cái đó bị hãn thấm ướt sau kề sát ở nàng trên trán đầu tóc cái trán của. Nàng đều là mồ hôi lạnh, lạnh lẽo thật sự, hắn tay mới vừa phủ lên đi, nàng liền nhịn không được giật giật. Muốn càng thêm tới gần này cổ nguồn nhiệt, Liễu Ngộ động tác thực ôn nhu. Thanh âm cũng thực nhẹ, không có việc gì, hắn cuối cùng biết lạc chủ ngày hôm qua vì sao vẫn luôn hướng trên người hắn dựa. Ở hắn đem Phật Châu quấn quanh đến nàng thủ đoạn sau. Nàng sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hồng nhuận, đàn hương hơi thở có thể. Bình phục tà ma chi khí ở trong cơ thể sao động. Phật Châu hàng năm chịu hương khói hun đúc, có thể áp chế tà ma chi khí, mà hắn kim Phật chi thân có thể trực tiếp khắc chế tà ma chi khí, chỉ là. Ngày hôm qua nàng thân thể chung quanh không hiện ra tà ma chi khí. Hắn cũng không hướng phương diện này nghĩ nhiều, lúc này mới không có chú ý tới điểm này, Hành Ngọc gắt gao nắm chặt hắn tay. Sắc mặt vẫn là rất khó xem. Trên trán đậu đại mồ hôi lạnh ứa ra, Liễu Ngộ nhìn nàng như vậy khó chịu. Đáy lòng nổi lên một tầng rậm rạp đau, sau đó là mãnh liệt tự trách, hắn quanh năm suốt tháng tiếp xúc tà ma chi khí, độ hóa quá hàng trăm hàng ngàn tà ma, nhưng hắn vẫn luôn đãi ở bên người nàng, lại chưa từng chú ý tới thân thể của nàng bị tà ma chi khí ăn mòn. Có phải hay không rất khó chịu? Liễu Ngộ nhịn không được hỏi, tựa hồ là nghe được hắn hỏi chuyện. Vẫn luôn cắn chặt răng Hành Ngọc run run, thống khổ tiếng rên rỉ từ môi phùng chảy ra, nàng môi nhẹ nhàng run rẩy. Liễu Ngộ cúi người tiến đến phụ cận, chỉ có thể nghe được hai cái khí âm, xem kia môi hình. Tựa hồ là ở kêu tên của hắn, nàng trong mắt hắn. Trước nay tươi sống mà nhiệt liệt, hiện tại liền như vậy nằm ở hắn bên người. Ở vô tận thống khổ bên trong dãy rùa, mà hắn rõ ràng có thể giảm bớt nàng thống khổ, thở dài một tiếng, Liễu Ngộ nhấp khẩn bên môi, cởi ra chính mình giày bò lên trên giường, ở nàng bên cạnh người nằm xuống, hắn cách chăn, vây quanh được nàng, rõ ràng cách một tầng chăn, hắn vẫn là cảm thấy kia chạm vào nàng eo sườn tay nóng rực thật sự. Hình như là đụng phải cái gì nguy hiểm mà hoặc nhân nguồn nhiệt. Bọn họ dựa đến như vậy gần, hắn bên môi thậm chí hôn môi đến nàng tóc dài. Tránh cũng không thể tránh, Liễu Ngộ nhắm mắt, cảm thấy chính mình hiện tại chính là ở nền cổ chịu lục nhưng trong lòng ngực người dãy dụa lực. Độ thả chậm xuống dưới, kéo lấy hắn tay áo lực độ cũng biến nhẹ, này phiên biến hóa cho hắn biết chính mình lựa chọn không? Có sai, kim Phật chi thân, mới là tốt nhất bình phục nàng thân thể khác thường tồn tại, hắn hơi hơi rũ mắt. Cực kỳ ôn nhu mà. Làm hành ngọc đầu gối lên trên vai hắn, hắn liền như vậy ôm nàng. Bên môi khoảng cách nàng nhĩ sườn rất gần, đừng sợ, một lát liền không khó chịu, hắn nhẹ hút khẩu khí. Nguyên bản là muốn bình phục tâm tình, nhưng nữ tử trên người nhàn nhạt hợp hoan huân hương khí thức nhắm thẳng hắn chóp mũi toàn. Nghĩ đến chính mình liền nằm ở nàng trên giường, gối nàng gối đầu, thậm chí là ủng nàng nhập hoài. Liễu Ngộ nhẹ nhàng thở dài, giơ tay xoa xoa nàng lạnh lẽo mặt sườn. Đây là nàng trong khoảng thời gian này thích nhất làm động tác, ngươi là khi nào tiếp xúc đến này? Cổ tà ma chi khí. Hắn nhẹ giọng hỏi nàng, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thương tiếc, hắn thương xót mọi người. Nhưng chỉ thương tiếc nàng một người, thấy nàng nhíu mày. Liền cũng đi theo nhíu mày, thấy nàng thống khổ. Liền khó có thể khắc kỷ bình tĩnh, ở Liễu Ngộ trong lòng ngực. Hành ngọc hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới. Giữa trán mồ hôi lạnh cũng không hề mạo, Liễu Ngộ nâng lên tay. Dùng tay áo lau đi trên mặt nàng mồ hôi. Lại dùng đầu ngón tay điểm ở nàng giữa mày. Giúp nàng vuốt phẳng nhíu chặt giữa mày, đương nàng giữa mày không hề nhíu chặt. Hắn rũ xuống mắt. Bắt đầu ở nàng bên tai đọc đuổi ma kinh văn, hắn đại đạo chi thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng xem nàng hiện tại như vậy bộ dáng, hắn ở đọc đuổi ma kinh văn khi, vẫn là tận lực thúc giục đại đạo chi lực thêm vào ở trong thanh âm. Làm nàng càng mau thoát khỏi thống khổ, nửa canh giờ qua đi. Dựa vào hắn trên vai người nhẹ nhàng động hạ, mờ mịt qua đi. Hành ngọc thanh âm suy yếu vô lực. Ngoặc kép, Liễu Ngộ xoa xoa nàng tóc, thanh âm ôn hòa, tiếp tục ngủ một lát đi, lúc này sẽ không lại làm ác mộng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hành ngọc thanh âm rất thấp, nhưng hai người dựa thật sự gần, gần đến như vậy nhẹ thanh âm Liễu Ngộ cũng có thể nghe rõ, Liễu Ngộ. Ngoan, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, hành ngọc trần chờ một lát. Vẫn là tiếp tục xúc ở trong lòng ngực hắn không nhúc nhích. Một bàn tay theo bản năng nắm chặt mềm mại vỏ chăn, hai người tư thế này kỳ thật có chút cổ quái. Hành ngọc nguyên tưởng rằng nàng sẽ thực không được tự nhiên. Nhưng mới đi qua trong chốc lát, nàng liền đã ngủ say. Hết chương.